Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, đào thoát. Mắt thấy Tần Hạo Hãn biến mất tại trên bậc thang, trong phòng hai đại viên mãn cao thủ ngây dại, hỗn đàn A, Duy Kim Tư chố mắt về sau phẫn nộ gầm rú, hắn tự mình ra tay, còn có Naga tại. Lại còn có thể để cho Tần Hạo Hãn chạy đi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn ánh mắt phẫn nộ quay đầu. Nhìn về phía quấn quanh chính mình người. Bát Bàn. Bát Bàn nhìn Duy Kim Tư ánh mắt nhếch miệng mỉm cười. Duy Kim Tư tiên sinh. Tên ta là Bát Bàn. Kỳ thật đây không phải ta bản danh. Ta bản danh rốt cuộc kêu cái gì? Ta đã sớm quên đi. Còn có ta Bát Bàn tuyệt kỹ, đây mới là ta tính mạng, là đủ để thay thế tên, nhưng là không có người thấy ta thứ 8 bàn, dù cho cùng Tần Hạo Hãn đối chiến, ta cũng chỉ là sử dụng thứ 7 bàn mà thôi. Hôm nay Duy Kim Tư tiên sinh hưởng thụ ta thứ 8 bàn, cũng chính là 7 bàn hợp nhất, người cũng đáng được kiêu ngạo. Duy Kim Tư hừ lạnh một tiếng, thấy được. Nhưng là ngươi cũng lập tức sẽ thành một người chết. Bát Bàn giờ khắc này lại trực tiếp thu hồi. Quấn quanh Duy Kim Tư hắc quang. Ngươi không thể làm như vậy. Bởi vì ta lão sư. Tên là Thi Phong Thành. Duy Kim Tư sửng sốt một chút. Mặt trên lộ ra giãy giụa vẻ mặt. Muốn nói trên thế giới này còn có người làm hắn có thể kiêng kỵ. Như vậy Thi Phong Thành tuyệt đối là cái thứ nhất. Ngươi quả nhiên là có một cái hảo lão sư. Bất quá đừng tưởng rằng có Thi Phong Thành cho ngươi chỗ dựa ngươi liền muốn làm gì thì làm. Chờ đợi tiếp nhận nghị trưởng đại nhân lửa giận đi. Naga, chúng ta truy. Tần Hạo Hãn hẳn là còn không có chạy xa. Nói xong sau, Duy Kim Tư cùng Naga cùng nhau xông lên thẳng lên cầu thang. Nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Cầu thang cuối cùng kết nối một cánh cửa ánh sáng, xuyên qua quang môn, đã đi tới sân thi đấu trần nhà bên ngoài. Duy Kim Tư một chút quan sát, lập tức chỉ hướng một cái phương hướng. Hắn đi ranh giới bên kia. Hai người thân thể cấp tốc chạy, cơ hồ hóa thành lưu quang, thẳng đến ranh giới phương hướng mà đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sinh mệnh chi chu ranh giới nơi này. Lâu dài đều là săn nô tiểu đội hoạt động khu vực. Nơi này đối lập nhau sạch sẽ gọn gàng nội thành tới nói tỏ ra tương đối bẩn. Bình dân, nô lệ, săn nô người, khách đến từ vực ngoại, cùng với vô số thương gia cùng ngẫu nhiên chiếu cố thượng đẳng nhân. Muôn hình muôn vẻ người hợp thành một cái thật lớn khu buôn bán. Một phái chợ búa khí tức, nhưng là hôm nay... Nơi này người tỏ ra tương đối yên lặng, bởi vì mọi người đều tại chú ý sinh mệnh chi chu thượng phát sinh đại sự. Đó chính là sân thi đấu bên kia rối loạn. Trong khoảng thời gian này chịu đủ chú ý Tần Hạo Hãn thế nhưng giết chết cổ đức La Sâm. Căn cứ tin tức nói, sân thi đấu bên kia đã loạn đi lên. Tần Hạo Hãn tại sinh mệnh chi chu trong xã hội thượng lưu không được hoan nghênh. Nhưng là tại những này bị thượng lưu xã hội xưng là tiết mục cây nhà lá vườn trong đám người. Lại có rất nhiều người thích hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn là một cái chính cống anh hùng. Cho nên mọi người vẫn tại thông qua các loại đường tắt tìm hiểu Tần Hạo Hãn tin tức. Có chút tương đối thông minh người. Nhìn thấy ranh giới nơi này bắt đầu giới nghiêm. Binh sĩ bắt đầu thủ vệ. Đồng thời không ngừng có một ít người cầm một đôi trung niên nam nữ ảnh chụp đến hỏi thăm. Bọn họ liền nghĩ đến sự tình đại khái. Tần Hạo Hãn cha mẹ đến bên này tới. Tần Hạo Hãn có thể tới bên này. Bọn họ suy đoán, tin tức đang lặng lẽ lưu truyền. Thẳng đến bén nhọn cảnh giới huýt gió vang lên. Từng đội vệ binh nhanh chóng hướng một cái phương hướng xung kích. Bọn họ ý thức được Tần Hạo Hãn thật đến rồi. Đầu đường nơi, hai cái tên ăn mày bộ dáng nam nữ ngẩng đầu. Đây là Tần Hạo Hãn cha mẹ, Tần Nhân Vi phu phụ, bọn họ có chút thấp thỏm nhìn bên kia phương hướng. Không biết Tần Hạo Hãn sẽ lấy phương thức gì dẫn bọn hắn rời đi. Bị bắt tới sinh mệnh chi chu lâu như vậy, bọn họ coi là có thể sẽ chết ở chỗ này. Nằm mộng cũng không nghĩ tới. Con của bọn hắn Tần Hạo Hãn, thế nhưng như là sao băng phi tốc quật khởi, trở thành có thể khuấy động phong vân đại nhân vật. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là chờ đợi nhi tử tiến một bước an bài. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao tóc dài bay múa. Bất kỳ cái gì có can đảm ngăn cản tại Tần Hạo Hãn người trước mặt, đều là một đạo kim khí cát. Hai tay như là hoàng kim chế tạo, phía trên lăng lệ kim khí bốn phía bay múa. Căn bản không có người có thể làm Tần Hạo Hãn bước chân giảm bớt một chút xíu. Xuyên qua đường đi hẻm nhỏ, Tần Hạo Hãn không biết một đường giết bao nhiêu người, đã phi tốc tiếp cận biên cảnh. Kế hoạch của hắn bên trong, khó khăn nhất bộ phận chính là xông ra sân thi đấu. Nhưng là có bát bàn tương trợ, Tần Hạo Hãn rốt cuộc làm được điểm này. Kế tiếp con đường, bởi vì phía trước đã không có viên mãn cao thủ chặn đường, đoạn đường này có thể nói thông suốt. Đằng sau Duy Kim Tư cùng Naga liều mạng truy, lại bởi vì không thể phi hành quan hệ, từ đầu đến cuối đuổi không kịp Tần Hạo Hãn. Nếu như nói phía trước duy nhất còn có chỗ khó, đó chính là biên cảnh thủ vệ quân. Thủ vệ quân khẳng định đã trận địa sẵn sàng. Nếu là tại biên cảnh nơi nào trì hoãn mấy chục giây, muốn chạy đi liền thực khó khăn. Bất quá Tần Hạo Hãn cũng sớm đã có chuẩn bị, muốn lật đổ sinh mệnh chi chu thống trị. Đầu tiên hắn muốn rời khỏi sinh mệnh chi chu, đem cha mẹ đưa đến an toàn địa phương mới được. Cảnh sắc phi tốc rút lui, Tần Hạo Hãn đã tiếp cận biên cảnh. Phía trước ven đường góc tường, một đôi không thấy được nam nữ tiến vào hắn ánh mắt. Tần Hạo Hãn trong lòng có chút ba động, rất nhiều năm a, rốt cuộc thấy được chính mình cha mẹ. Bất quá bây giờ không phải hàn huyên thời điểm. Tần Hạo Hãn cha mẹ nhìn thấy hắn, có chút kích động đứng lên. Cha mẹ cũng là võ giả, bất quá chẳng qua là nhâm đốc kỳ, thực lực cũng không cường. Tần Hạo Hãn theo bên cạnh bọn họ bay lượn mà qua, đi qua thời điểm hai tay nhô ra, trực tiếp mang theo cha mẹ cùng nhau hướng về phía trước. Như vậy ảnh hưởng tới một chút Tần Hạo Hãn tốc độ. Đằng sau Duy Kim Tư cùng Naga đã xuất hiện, khoảng cách Tần Hạo Hãn chỉ có mấy trăm mét, chỉ cần 10 giây bên trong, bọn họ liền có thể đuổi theo. Mà phía trước chính là sinh mệnh chi chu ranh giới, nơi đó đã đứng mấy trăm tên vệ binh, súng laser giơ, tùy chỉ chuẩn bị phát ra. Người chung quanh sơn nhân biển không có ngăn cản Tần Hạo Hãn, bọn họ đều kích động nhìn cái này từ trước tới nay phản kháng nghị viện thống trị thành công nhất người, có thể đi hay không đến cuối cùng. Nếu như Tần Hạo Hãn thật rời đi sinh mệnh chi chu, bọn họ tuyệt đối sẽ vì đó gieo hò lớn tiếng khen hay. Ngay tại đám vệ binh súng laser phát ra trong nháy mắt, Tần Hạo Hãn đột nhiên đem cha mẹ hướng không trung ném đi. Không nhìn kia đối diện phóng tới tầng tầng lớp lớp laser, Tần Hạo Hãn hai tay một vòng, vạn đạo kim quang tăng vọt, một mảnh kim mang bao phủ. Phá cho ta. Vô kiên bất tồi kim quang trực tiếp đánh trúng ranh giới phòng hộ cửa. Những cái kia cứng cỏi hợp kim căn bản là không có cách ngăn cản kim khí phun ra. Khoảnh khắc thủng trăm ngàn lỗ, hóa thành sắt vụn, chính diện chặn đường một đám binh sĩ cũng tại chỗ chết. Binh lính chung quanh không có chịu ảnh hưởng, vô số laser trực tiếp đánh vào Tần Hạo Hãn trên người. Dù cho lấy Tần Hạo Hãn cường hãn, giờ khắc này cũng là bị thương không nhẹ. Trên thực tế hắn vẫn luôn là có tổn thương, tại sân thi đấu cùng cổ đức La Sâm chiến đấu liền bị thương, về sau đối kháng Naga lại bị đánh rất nhiều laser xạ kích, thương thế rất nặng. Mắt thấy Tần Hạo Hãn thân thể lung lay sắp đổ, Binh sĩ nhóm phát ra một hồi reo hò. Đằng sau Duy Kim Tư hai người sắp đến. Hiện tại chặn đường Hạ Tần Hạo Hãn. Bọn họ tuyệt đối một cái công lớn. Thế nhưng là ngay lúc này, sinh mệnh chi chu bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú. Một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem tổn hại cửa sắt hút mở. Ngay tại tung tích Tần Hạo Hãn cha mẹ, cùng với thân thể muốn ngã xuống đất Tần Hạo Hãn, đều tại cỗ lực hút này bao phủ bên trong. Ba cái người thân thể, trực tiếp bị rút ra sinh mệnh chi chu bên ngoài. Bên ngoài, một đầu như là đại cầu to lớn tinh hà thú, hé miệng đem Tần Hạo Hãn ba người phóng tới trong miệng. Sau đó gật gù đắc ý xoay người chạy. Thanh Thiên, Duy Kinh Tư hai người giờ phút này đã đuổi tới ranh giới. Thấy cảnh này nổi giận gầm lên một tiếng. Chạy đi đâu? Hai người cùng nhau xông ra sinh mệnh chi chu. Nhưng là bọn họ ra tới, lại nhìn thấy đại cầu cấp tốc chui được một chiếc màu đỏ phi hành khí bên trong. Phi hành khí tốc độ giống như quỷ mị, tăng tốc độ, vọt thẳng hướng về phía dưới màu lam tầng khí quyển. Đảo mắt không thấy, cảm ơn 0972953106 đã bắp, ngay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.